Chương 697, Thánh Hỏa Nguy Cơ. Canh ba hai ngày sau hôm nay là xỉ vợ lít trận chung kết bắt đầu thời gian, sáng sớm Dương liền thật sớm rời giường, mặc dù mình tranh tài cũng là ở trên buổi trưa, nhưng là cũng không gần phía trước, nhưng là Dương vẫn như cũ trước sớm, vây quanh toàn bộ xỉ vợ tạo một mình ngồi chạy bộ sáng sớm, cũng không có mang bộ kẹ mẩn nhóm đi ra, bọn chúng hiện tại nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà Dương tự thân muốn làm chính là điều tiết tự thân giải phóng áp lực, cho nên mới mượn chạy bộ. Sáng sớm rèn luyện. Hô hô hô hả đã liên tục chạy gần một giờ, tha xỉ vợ tạo nửa vòng lớn. Bất quá lúc này, Dương ngẩng đầu vừa vặn thấy được đối diện một bóng người đối diện chạy tới, tập trung nhìn vào già dặn đầu hối cua tràn ngập tinh thần gương mặt, mà người đối diện cũng chú ý tới Dương, thấy được Dương về sau. Đối diện rõ ràng cũng là sững sờ, hai người nhìn thấy đối phương. Nhưng là cũng làm như không có chuyện gì xảy ra hướng phía chạy phía trước đi. Ngay tại hai người sượt qua người trong nháy mắt. Liền là hôm nay ta đã chờ không nổi muốn đánh bại ngươi thật sao, ta cũng giống như vậy vang lên bên tai thanh âm. Dương khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia đường cong. Đồng dạng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đáp lại. Chỉ là trong nháy mắt hai người liền sượt qua người hướng phía chạy ngược phương hướng. Có lẽ là có ý nghĩ mới có thể tại cái này cùng một thời gian đồng dạng địa phương gặp được. Người đối diện không là người khác, chính là Dương tiếp xuống đối thủ cũng là tình địch qua bài đồ. Silver League trận chung kết, 32-16 tranh tài sắp bắt đầu, hôm nay tuyệt đối là một cái vạn chúng chú mục thời gian, có thể tiến vào trận chung kết. Hôm nay huấn luyện ra đều là trải qua giải thi đấu sàng chọn tinh anh huấn luyện ra, để cho chúng ta cùng một chỗ kỳ đãi bọn hắn tại lần này trong trận chung kết bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào phấn khích tranh tài đâu. Hiện tại để cho chúng ta cùng nhau chờ đợi thánh hỏa chạy người đến, đem hùa thánh hỏa nhóm lửa. Thánh hỏa đài tranh tài thời gian rốt cuộc đến, chủ trong hội trường tràn ngập tiếng hoan hô cùng loa phong thanh. Theo quảng bá thanh âm rơi xuống, nhưng là đã qua 10 phút đồng hồ, thánh hỏa chạy người vẫn không có xuất hiện, thánh hỏa cũng chưa từng xuất hiện. Cái này không khỏi để hiện trường khán giả chờ hơi không kiên nhẫn. Mà lúc này, tại hội trường bên cạnh trong phòng, một tên nhân viên công tác mở cửa phòng sau đó đối trong phòng quan sát đấu trường tình huống lão giả nói ra. Chắc lơ gợt cảo, đến trước mắt thánh hỏa đều chưa từng xuất hiện, có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây cũng là ta lo lắng, cho đến ngày nay muốn đánh hụt hỏa diễm đạo trích vẫn không phải số ít. Không được ta nhìn ta vẫn là tự mình đi một chuyến tốt. Lao giả này chính là từng cái trong liên minh, trưởng quản thánh hỏa trưởng Lao Chát Lơ Gơ Cảo. Lúc này vị này lão hội trưởng cho mày, trong lòng cũng là lo lắng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó ngay tiếp theo xỉ vợ lý, cũng lại bởi vậy mà xuất hiện phiên phức. Vậy mà lúc này tại tất cả mọi người không biết tình huống thời điểm, xỉ vợ tảo trên đường phố, tất cả mọi người đi xem tranh tài đường đi lộ ra rất trống trải. Xì vợ thiếu gia, coi như ngài là thủ lĩnh nhi tử, nhưng là đây là lão bản tự mình ra lệnh, ngài không ra tay giúp đỡ coi như xong, ngược lại nhúng tay ngăn cản, nếu như ngài lại không tránh ra, liền trách không được chúng ta phạm thượng lúc này, đường đi bị một đám mặc in màu đỏ e giờ chữ chế phục người vây quanh, dẫn đầu là một cái thanh mái tóc màu xanh lục quần áo màu đen nam tử, mà tại những người này trong vòng vây, một cái mặc trên người màu trắng áo may ố cùng quần đùi. Mà một cái khác mái tóc dài màu đỏ hát sắc áo màu tím quần dài. Cái sau chính là nam tử kia trong miệng thiếu gia, cũng chính là Silver, mà Silver bên người còn có đứng đấy một cái hoài vải. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem bốn phía, bởi vì lúc này bốn phía không trung đã bị rất nhiều rủ bật cùng cột phải hình cho bao vây. Mà tại Silver bên cạnh, thì là thân mặc áo lót quần đùi trong tay cầm một mồi lửa đem, bó đuốc bên trên thiêu đốt hỏa diễm chính là trong truyền thuyết hụt hỏa diễm. Ta làm cái gì cùng phụ thân ta không có chút quan hệ nào, ngươi không cần hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngươi muốn phá hư xỉ vợ lít, liền muốn đánh trước bại ta xỉ vợ mặt không thay đổi đối trước mặt nam tử nói ra. Mà trước mặt nam tử nghe tiếng sau cũng là như mày. Bất quá rất nhanh lại giãn ra. Đã như vậy, cái kia thuộc hạ bốn cán bộ tờ giỏ tổng ta mà đắc tội với ủy dịnh sử dụng mũ bom tờ giỏ tổng trong lòng biết ở cái địa phương này kéo dài thêm lời nói thủy chung là nhóm người mình ăn thiệt thòi. Là lấy cũng không do dự nữa, cho thấy theo tờ giỏ tổng dứt lời, không chung một cái hủy dỉnh rơi xuống, phiêu phủ ở tờ giỏ tổng trước người, đồng thời lớn một chút gas mở to miệng, không chung phun ra rất nhiều hình tròn bùn nhão, giống như đạn pháo nhao nhao hướng phía xỉ vợ vị trí mà đi hẹ và sử dụng ái sở. Sát đối diện A Dương không có chút nào lo lắng, trực tiếp để hệ vải phát động phản kích. Hệ vải nghe tiếng hai tay tụ hợp ngưng tụ ra một viên tuyết trắng màu trắng sở bản ẩm vang mà ra, không chung cùng mũ bom đụng vào nhau, lập tức một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù không ngừng khuyết tán ra đến, thừa dịp sương mù xuất hiện đồng thời. Uy dịnh sử dụng tạc cờ tuyệt chiêu. Mơ tưởng đạt được, hệ và sử dụng sở là suy dịnh từ trong sương khói vỡ ra, bất quá xỉ vỡ phản ứng càng nhanh, trực tiếp đối với mình hệ vài hô. Hệ và phản ứng rất nhanh gặp ủy dịnh xông ra sương mù về sau lập tức xông lên phía trước. Giặt phía trên quang mang lấp lóe, trực tiếp bổ vào ủy dịnh trên thân, lực lượng mạnh mẽ lập tức đem ủy dịnh đập bay ra ngoài. Đáng giận các ngươi còn đứng lấy làm gì, nhanh lên động thủ. Tợ dọ tổng thấy thế biết bằng vào thực lực của mình, muốn tử xì vở trong tay mang đi thánh hỏa là rất khó, lập tức đối chung quanh thủ hạ hô. Tim dọc kẹt các thành viên nghe tiếng về sau, nhao nhao phản ứng lại. Mang theo dù bật thành viên nhao nhao mở miệng nói. Dù bật sử dụng sổ bật sở nịp con mấy chục cái dù bật đồng thời vây quanh xỉ vợ cùng thánh hỏa chạy người phương hướng sử xuất sổ bật sở nịp. Chói thai 1.5 thanh âm lập tức vang lên ầm ầm. Nếu như chỉ là 1-2 con, xỉ vợ rất dễ dàng liền có thể ứng phó. Nhưng là nếu như là mấy chục cái một lên, mạnh như vậy độ sổ bật sở nịp dần ra ngay cả màng nhĩ của người ta đều có thể bị phá vỡ. Liền xem như mạnh mẽ một điểm bổ kẹ mẩn đều lại bởi vì cái này sóng âm mà hỗn loạn. Si vợ bịt lấy lỗ thai cắn răng mắng. Đáng giận thánh hỏa tờ giỏ tổng ta liền không khách khí mang đi. Về phần si vợ thiếu gia hôm nay hành động, tờ giỏ tổng cũng sẽ không sót một chữ nói cho rộ vạn nì lao bản ủy dịnh sử dụng hỉ ở bìm thấy cảnh này. Tờ giỏ tổng lộ ra tươi cười đắc ý. Sau đó đối giữa sân lúc này bịt lấy lỗ thai si vợ cùng thánh hỏa chạy người. Đương nhiên còn có xỉ vợ hoài vải. Theo sát phía sau là hủy dịnh trong miệng thả ra cường đại kim hoàng sắc tia sáng.